Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 992, hành hung. Trong bóng tối, chấn phong khí tức tràn ngập, đại đạo thành hùng vĩ môn đình, có thần bí trận pháp mở ra, đem toàn bộ cửa thành nhanh như tia chớp phong ấn, xây dựng thành một cái độc lập lúc để chống đến. Nơi này khí tức lạnh lẽo dường như lao tù, một đám hộ vệ đều lắp ba lắp bắp, có người trực tiếp trong bóng tối mở ra cửa thành bảo vệ đại trận. Điều này nói rõ là đạo điện thực quyền nhân vật trong bóng tối ra tay rồi. Người mình ở đây phá hoại quy tắc, bọn họ chỉ có thể làm như không nhìn thấy, yên lặng nhìn sự kiện phát triển. Tô Viêm đứng ở trong bóng tối, đã suy đoán ra đến đáy là ai tới, thật không nghĩ tới sẽ là đạo điện người. Tô Viêm không muốn cùng đạo điện dính dáng đến thị phi, nhưng là đạo điện người trong bóng tối xuống tay với chính mình, có thể làm cho Tô Viêm làm sao bây giờ? Một hai lần bức ta. Tô Viêm trong mắt có một tia lạnh lẽo, xem ra này tiên đạo vật chất thật là đủ trọng yếu, có thể làm cho đạo điện không để ý quy tắc ra tay. Rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng chuyện này một khi truyền đi, đối đạo điện danh dự có chỗ bẩn. Loại nhãi nhép, nếu ra tay, còn không lăn ra đây cho ta. Tô Viêm hai mắt tỏa ra thần quang, đâm thủng hắc ám, trong bóng tối dùng càn khôn nhãn năng lượng, hắn loáng thoáng thấy rõ đến nắm giữ trận pháp một đám người. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, dĩ nhiên là bọn họ ra tay, như vậy cũng đại diện cho đạo điện lão cổ đồng cuối cùng không nhịn được muốn ra tay. Lẽ nào này tiên đạo vật chất thật trọng yếu đến, đầy đủ để đại năng không nhẫn nại được, thậm chí phá hoại đạo điện hằng cổ thiết luật, đối với tự thân ra tay. Tô Viêm thật hoảng sợ, vật chất này đến cùng có cái gì đặc biệt? Tô huynh ngươi ngược lại có thể giữ được bình tĩnh. Ẩn giấu trong bóng tối cái bóng lạnh lẽo âm trầm cười. Một bóng người cũng rất nhanh từ trong không gian nổi lên. Cũng không vượt qua Trúc Nguyệt dự liệu. Chấn Thiên Chiến Thần người đầu tiên ra tay. Đương nhiên không chỉ là Chấn Thiên Chiến Thần một vị. Trúc Nguyệt lấy càn khôn nhãn, nhìn thấy một cách đại khái. Trong trận pháp còn cất giấu mấy cái tuổi thọ rất lớn lão cổ đồng. Rất khó giữ được bình tĩnh. Đang ngủ đông ở không gian ở trong bóng tối lấy tay. Quả thật là ngươi. Tô Viêm trong mắt thần quang lạnh lẽo. Hắn cùng Chấn Thiên Chiến Thần mạch này căn bản không cừu. Nhưng là đối phương nhưng bởi vì tiên đạo vật chất. Mạo hiểm xuống tay với chính mình. Thật là đủ không biết xấu hổ. Như vậy nếu hắn đi ra, sợ là đạo điện lão cổ đồng có thể trong bóng tối rình nơi này nhất cử nhất động. Ha ha, nguyên lai Tô huynh đã sớm biết ta đến rồi. Chấn Thiên Chiến Thần biểu hiện lãnh khốc, đối với Tô Viêm tàn lãnh nở nụ cười. Ngươi nếu phải đi, cũng không cho tiểu đệ chào hỏi. Điều này làm cho tiểu đệ bộ mặt ở đâu nha? Này không phải là ngươi Tô huynh phong cách hành xử. Nói những này phí lời làm gì? Tô Viêm lạnh lùng đáp lại. Làm sao? Lại là đại năng ý tứ. Để ta đi hắn biệt thự cùng hắn gặp một mặt. Đã là tình huống như thế, còn cần đang tiếp tục ẩn giấu đi sao? Gặp Tô huynh một mặt thật là đủ khó được. Chấn Thiên Chiến Thần chắp hai tay sau lưng. Hắn nhìn xuống Tô Viêm. Bóng dáng cũng vô hạn hung hăng lên. Lạnh lẽo nói. Trước ta sẽ nói cho ngươi biết, đại đạo thành ngươi không thể dễ dàng rời đi. Làm sao đến hiện tại Tô huynh còn muốn kiên trì ý nghĩ của chính mình sao? Buồn cười, Tô Viêm châm chọc nói, người đời đều nói đại đạo thành là vũ trụ chỗ an toàn nhất. Ta xem cũng là kia sự việc, chính các ngươi trông coi tự trộm, truyền gia cũng sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Ha ha. Có độ khả thi truyền đi sao? Tô huynh người cả nghĩ quá rồi. Chấn Thiên Chiến Thần lời nói bình tĩnh, lại tỏa ra một tia khí lạnh tận xương. Hắn một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ. Quát lạnh, ta không có tâm tình cùng ngươi phí lời. Cho ngươi một lựa chọn, đem tiên đạo vật chất lấy ra, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Giao dịch này ngươi cảm thấy như thế nào? Còn đưa ta ra khỏi thành, nếu như ta đoán không sai, hiện ở đây đã không phải đại đạo thành đi. Tô Viêm cười khẩy nói, cho dù là chuyện của các ngươi bại lộ, cũng có lời giải thích cho người trong thiên hạ. Nghe vậy, Chấn Thiên Chiến Thần con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn có chút kinh dị, không nhịn được nói rằng, Tô Huynh chính là Tô Huynh. Đều nói Tô Huynh cũng tinh thông kỳ môn nhất mạch, xem ra nghe đồn không giả. Tô Viêm hoàn toàn xứng đáng một đời kỳ môn đại sư. Nếu ngươi biết mình đã là thật trên thớt gỗ thịt cá, ngươi còn có thể giữ được bình tĩnh sao? Trúc Nguyệt ngờ vực, lẽ nào Chấn Thiên Chiến Thần căn bản không biết tiền sử lão đại ca là một vị đại năng? Hoặc là nói hắn một mình hành động, căn bản là cùng đạo điện lão cổ đồng không quan hệ? Thế nhưng này giải thích không thông. Nếu hắn Chấn Thiên Chiến Thần dùng đại đạo thành một góc đại trận, đạo điện lão cổ đồng tất nhiên sẽ thấy rõ đến. Hoặc là nói rằng điện đại năng căn bản chưa nói cho hắn biết Tô Viêm bên người có một vị đại năng, chỉ có như vậy mới giải thích thông. Nếu như Chấn Thiên Chiến Thần biết Tô Viêm bên người có một vị đại năng, hắn Chấn Thiên Chiến Thần coi như là ăn chó giữ lá gan, cũng không dám trêu chọc Tô Viêm, sợ là chạy được xa đến đâu thì chạy. Trúc Nguyệt cảm thấy có lẽ chỉ có trong bóng tối ẩn giấu mấy cái lão quái vật biết. Sở dĩ bọn họ mới không có hiện thân, nàng suy đoán là đạo điện lão cổ đồng muốn tìm một cái ra tay cớ. Như vậy chỉ cần tiền sử lão đại ca ra tay, hắn liền có cớ. Trúc Nguyệt ở trong lòng hừ lạnh, lão già này mặc dù biết tiền sử lão đại ca là đại năng, thế nhưng tuyệt đối không biết tiền sử lão đại ca mạnh như thế nào. Nàng phòng trừng đều có thể cùng tộc này thiên trúc đại năng ganh đua cao thấp. Thiên trúc đại năng chính là thế gian cao cấp nhất đại năng, là trong vũ trụ tuyệt đỉnh bá vương. Loại này đỉnh tiêm đại năng, mặc dù là các đại bá chủ thế lực, đa số cũng đều không có. Đại năng cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà Trúc Nguyệt cảm thấy tiền sử lão đại ca tuyệt đối là đỉnh phong tạo cực đại năng cường giả. Nhìn xuống tất cả vô thượng bá vương, chỉ bằng vào đạo điện một vị tuổi thọ không nhiều lão quái vật cũng nghĩ làm khó dễ lão đại ca. Cả nghĩ quá rồi đi. Đối phó ngươi, ta còn cần rối loạn trận tuyến. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Chấn Thiên Chiến Thần, ngươi không muốn quá đánh giá cao chính ngươi. Ta Tô Viêm một đời này trải qua sinh tử, cũng sẽ sợ ngươi cái này bọn chuột nhát. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá chính là một cái tiểu nhân, còn không bằng Thánh Thiên Chiến Thần thực sự một ít. Tô Viêm, ngươi làm càn. Chấn Thiên Chiến Thần trợn tròn đôi mắt, tức đến mặt đều thay đổi. Hắn cùng Thánh Thiên Chiến Thần đều là đạo điện tuyệt thế kỳ tài, cũng lẫn nhau cạnh tranh. Nhưng là hiện tại Tô Viêm nói hắn không bằng Thánh Thiên Chiến Thần, điều này làm cho Chấn Thiên Chiến Thần sao mà chịu nổi. Ngón tay hắn Tô Viêm phẫn nộ quát, liền bằng ngươi cũng dám xem thường ta, lời bình ta, ngươi là cái thá gì? Tô Viêm, ta bây giờ cùng ngươi đánh cuộc, nếu như ngươi có thể ở trên tay ta đi lên 10 cái hiệp, ta thả ngươi đi, quyền làm không nhìn thấy ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua rồi, cho ta đem tiên đạo vật chất lưu lại, trước sẽ nói cho ngươi biết, muốn há mồm chờ sung dụng, ngươi không đủ tư cách. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại, muốn cùng ta đánh cược còn không đơn giản. Lấy ra ngang ngửa bảo vật, ngươi muốn cá cược như thế nào đấu đều được. Hừ, ta đưa ngươi ra khỏi thành, bảo đảm ngoại giới cường giả sẽ không biết ngươi tọa độ. Điểm này ta nghĩ đầy đủ rồi. Chấn Thiên Chiến Thần một mặt âm lãnh, quát lên, điểm này, ngươi không có lựa chọn khác. Hôm nay bất luận làm sao ngươi đều phải đánh với ta một trận. Đương nhiên, nếu như ngươi thật nghĩ muốn xuất ra ngang nhau tài nguyên cùng ngươi đánh cược, ta xem một hai hỗn độn bảo liệu đủ để. Nói xong, Chấn Thiên Chiến Thần xem thường lấy ra một hai hỗn độn bảo liệu. Hai ngón mang theo nó, mạnh mẽ ném về Tô Viêm mặt, cũng theo cười nhạt, ngươi cảm thấy những này đủ sao? Ta xem đầy đủ rồi. Ngươi vội vã lãnh cái chết ta tác thành ngươi. Tô Viêm giận tím mặt, toàn thể dập dờn vô hình vực tràng, trực tiếp nát tan trước mặt đập tới một hai hỗn độn bảo liệu. Chấn Thiên Chiến Thần một hai lần trêu chọc chính mình, thật coi chính mình là làm quả hồng nhũn rồi. Thậm chí hắn một bộ nắm chắc phần thắng tư thái, để Tô Viêm thật sự nổi giận. Rất tốt, đây mới là trong truyền thuyết Tô Viêm. Chấn Thiên Chiến Thần cười to nói, Tô huynh, nếu như tiểu đệ sau đó quyết đấu trong quá trình không cẩn thận tổn thương ngươi, ngươi có thể muốn đại nhân không chấp tiểu nhân. Đừng quên đem tiên đạo vật chất hoàn hảo không chút tổn hại cho ta hai tay dâng. Đừng nói nhảm, lề mà lề mề tượng cái đàn bà đồng dạng. Tô Viêm khẩu chiến lôi âm, trách cứ, muốn ra tay cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta nếu là không cẩn thận đem ngươi cho đánh chết, sau lưng ngươi đại năng cường giả có thể tuyệt đối đừng oán hận ta. Ngươi quả thực là ngông cuồng về đến nhà, liền bằng ngươi cũng xứng để sau lưng ta đại năng ra tay nhằm vào ngươi. Tô Viêm, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi rồi. Chấn Thiên Chiến Thần hai mắt lộ ra dữ tợn sát quang. Trong phút chốc thời gian, khí thế của hắn thức tỉnh đến đỉnh phong lĩnh vực trong quá trình. Một tia khủng bố chấn trời chi uy, cũng nhanh như tia chớp ở đây lan tràn ra. Vòm trời âm trầm, chấn khí trời tức phân tán. Chấn Thiên Chiến Thần cơ thể lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được chí tôn thể. Đây là một loại chấn thiên thể chất, vừa ra đời liền mang theo một loại thiên nhiên cảm giác ngột ngạt. Mà thực lực càng mạnh, cảm giác ngột ngạt liền càng là kinh người. Oanh, thiên địa càn khôn đều ở trong run rẩy sụp đổ. Loại này cảm giác ngột ngạt dường như thập vạn đại sơn tổ hợp lại với nhau cộng hưởng. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra rời sông lấp biển sức mạnh kinh người. Chấn Thiên Chiến Thần, uy thế 10 vạn dặm non sông, nhìn xuống mặt đất bao la, một đôi trong con ngươi đều dần hiện ra nhật nguyệt tan vỡ hình ảnh. Kỳ thực, cho tới nay, ta đều có một loại tâm thái, chính là một chiêu chấn áp ngươi. Chấn Thiên Chiến Thần đã vô hạn áp sát thần vương lĩnh vực. Hắn chấn thiên thể cũng nhiều lần bạo phát, hiện nay càng là bước đầu có rồi vương giả phong thái. Trong mơ hồ, tỏa ra một loại uy thế vũ trụ hồng hoang, đánh rơi xuống đầy trời sao lớn lao khí thế. Cái này cũng là một loại ngông cuồng nói cực hạn thể hiện. Bất quá Chấn Thiên Chiến Thần xác thực có cuồng ngạo tư bản. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, đứng sững ở vòm trời đỉnh, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm. Lăn xuống đến, ta một đấm đánh chết ngươi. Tô Viêm khí tức càng ngày càng trầm ổn, quyết định chủ ý phải cố gắng dọn dẹp một chút Chấn Thiên Chiến Thần. Thật can đảm, Chấn Thiên Chiến Thần hét giận dữ. Phảng phất thập vạn đại sơn xoay chuyển, lại dường như vòm trời lật úp, lại phảng phất đại dương vỡ đê. Nói chung chấn thiên thể bạo phát đến mức tận cùng, dị tượng ngập trời, định có thể một chiêu chấn áp Tô Viêm. Bí mật quan sát lão quái vật đều kích động trong lòng. Chấn Thiên Chiến Thần hiện tại mặc dù là thiên thần cảnh giới, nhưng là lấy thể chất của hắn cường độ bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực, có rồi vương giả uy thế. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hắn Chấn Thiên Chiến Thần độ mạnh. Đồng Chấn Thiên Chiến Thần cú đấm này lôi kéo đè ép vạn cổ khí phách, muốn một quyền đem Tô Viêm cho đánh cho trọng thương. Không được, trong bóng tối kích động mấy cái lão cổ đồng sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bọn họ thấy rõ đến một luồng thần ma khí tức che ngợp bầu trời, trong phút chốc bạo phát. Chính là như thế đột nhiên cùng quả đoán, cho tới bá tuyệt, để bọn họ đau đầu. Oanh, Tô Viêm toàn thể khí huyết như biển, rít gào sôi trào, hắn giống như hóa thành một vị tuyệt đỉnh vương giả. Một tiếng giống to thiên địa đều bị gào vỡ, mênh mông không gian diễn sinh vụ nổ lớn. Giết, Tô Viêm trong con ngươi sát quang ngập trời. Hắn quá đáng sợ, loáng thoáng bí mật quan sát lão cổ đồng đều bị dọa cho sợ rồi. Đó là một cái đáng sợ bóng dáng dương kích vòm trời. Một đấm oanh đi tới, đầy trời chấn trời chi uy tan vỡ tan rã. Bị chấn phong không gian đều đang vặn vẹo bên trong nứt toác. Không, chấn thiên chiến thần mất khống chế gào thét. Tô Viêm cương bảo phát liền vận chuyển con rối hình người. Vương giả trực tiếp bộc phát ra. Một đấm oanh đi tới. Đánh chấn thiên chiến thần toàn bộ nắm đấm nổ tung. Nửa thân thể đều đang sụp đổ. Đây là muốn bị oanh thành tan vỡ kết cục. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.